Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3643, thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Đao Tôn thu liễm khí tức từ thế giới hư vô bỏ chạy mà đi. Lão gia hỏa này, như vậy không có khí thế một đi không trở lại, làm sao đem đao đạo tu luyện tới tình trạng này? Chư Nhược Trần nói, chân lý điện chủ nói. Hờ, cái này hoàn toàn nói rõ, đao của hắn đã thu phóng tự nhiên, khoảng cách bất diệt vô lượng chỉ kém lâm môn một cước. Chư Nhược Trần thu hồi địa đỉnh, Phụng Tiên giáo chủ vẫn như cũ còn bị trấn áp ở bên trong. Long chủ ánh mắt hướng về chân lý điện chủ trong tay đoàn kia hồn quang, nói. Có thu hoạch sao? Chân lý điện chủ đương nhiên minh bạch hắn chỉ, lắc đầu, nói. Ta thu thập những tàn hồn này, đều là bị hồn mẫu vứt bỏ, lục soát không ra cái gì tin tức trọng yếu. Thật muốn thông qua hồn mẫu, tìm kiếm minh tổ tị thế chi địa, sợ là còn phải nhìn thạch cơ nương nương bên kia. Những huyết dịch này, ngược lại là rất đáng được phân tích nghiên cứu. Long chủ từ trong huyết hồ góp nhặt một đoàn, nâng ở trong lòng bàn tay, tinh tế cảm giác dò xét, nói. Những huyết dịch này hoàn toàn chính xác rất quỷ dị, nhưng bên trong chứa lực lượng, sợ là so ra kém thủy tổ huyết dịch A, có thể hay không chúng ta đoán sai, loạn cổ ma thần cùng hồn mẫu có thể sống đến thời đại này, lần lượt thức tỉnh, cùng loại huyết dịch này không có tất nhiên liên quan. Chân lý điện chủ lắc đầu, nói. Ta hoàn toàn cầm thái độ ngược lại, các ngươi cần biết, nơi này huyết dịch, hẳn là từ minh cổ bảo lưu lại tới. Liền xem như thủy tổ huyết dịch, đã trải qua nhiều năm như vậy, còn có thể bảo tồn bao nhiêu lực lượng. Nơi này huyết dịch, tuyệt đối là minh tổ lưu lại. Duy nhất khó mà xác định là minh tổ hóa minh trước đó huyết dịch, hay là hóa minh sau huyết dịch. Trước kia, ta là căn bản không tin, có trường sinh bất tử giả tồn tại. Nhưng bây giờ, không thể không tin, thời đại này xuất hiện quá nhiều không cách nào giải thích quái sự, thiên địa quy tắc nhiều lần bị đánh phá. Thật là, biết được càng nhiều, sợ hãi trong lòng liền càng rất, loại kia cảm giác nguy cơ, cảm giác bất lực, cảm giác tuyệt vọng, căn bản không dám nói cho bọn tiểu bối kia. Bọn hắn không chịu nổi dạng này trọng áp, gặp Long chủ cùng Trương Nhược Trần nhìn xem nàng. Nàng nói, hai người các ngươi cũng có thể một mình chống lên một mảnh bầu trời, ngay cả tu hành trăm vạn năm lão gia hỏa đều có thể trấn áp, không tính tiểu bối. Long chủ nói, đã như vậy, điện chủ có thể cáo chi, 300.000 năm trước, chư thiên chinh chiến chi địa. Còn có, bọn hắn muốn đi chiến tồn tại gì? Liên quan tới việc này, ta biết, cũng không so với các ngươi nhiều hơn bao nhiêu. Nghĩ nghĩ, chân lý điện chủ cuối cùng vẫn nói ra. 10 cái nguyên hội trước, bất động minh vương đại tôn rời đi trước giờ, bí mật gặp qua ngay lúc đó mấy vị chư thiên, trong đó bao quát sư tôn của ta, đời trước chân lý điện chủ, cùng phụ thân của nghịch thần thiên tôn, cũng chính là ngay lúc đó thánh tộc tộc trưởng. Ta muốn, đại tôn hẳn là cáo chi bọn hắn một số bí mật. Sư tôn lúc tuổi già, từng mịt mờ nói cho ta biết, tiếp xuống chính là vũ trụ nhất là náo động thời đại, từng cái văn minh sẽ hủy diệt, hết thảy tội ác đầu nguồn, tại Tam Đồ Hà đầu nguồn. Thiên hạ tu sĩ đều biết, Tam Đồ Hà không có đầu nguồn, bởi vì nó phát nguyên tại trong vũ trụ mỗi một tòa đại thế giới, mỗi một khỏa sinh mệnh tinh cầu, nhánh sông hơn 100 triệu đầu không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, lúc ấy ta ngây thơ coi là, sư tôn nói tới tội ác đầu nguồn, chính là chúng sinh chính mình, là chúng sinh tà ác tư dục, tham lam làm chính mình hủy diệt. Nhưng, 300.000 năm trước trận kia chư thiên chinh chiến, để cho ta ý thức được, trong vũ trụ, hẳn là thật tồn tại một cái nào đó tội ác chi nguyên. Bất động minh vương đại tôn là vì đi chinh chiến hắn mà chết, 24 chư thiên cũng là như thế. Hôm nay, gặp được hồn mẫu, trông thấy nàng hấp thu Tam Đồ Hà lực lượng, ta liền càng xác định điểm này. Chư Nhược Trần nói. Cho nên, điện chủ cho là, 300.000 năm trước, 24 chư thiên đi chinh chiến địa phương, tại Tam Đồ Hà đầu nguồn. Chân lý điện chủ nói, chân tướng như thế nào, chỉ có thiên tôn mới hiểu. Long chủ nhìn về phía trong tinh không, hai nơi kia tàn phá Tam Đồ Hà cửa vào, lạnh lẽo chi khí ngoại tán, nói. Tam Đồ Hà thật sự có đầu nguồn sao? Đến cùng ở nơi nào? Chân lý điện chủ nói, thiên tôn không tiết ra ngoài việc này, kỳ thật mới là cách làm chính xác nhất. Nếu không, sẽ chỉ hấp dẫn số lớn tu sĩ tiến đến, có là không biết lượng sức đi báo thù, càng nhiều hơn chính là đi triều bái cùng thần phục, chết bởi lòng hiếu kỳ phía dưới đoán chừng cũng không ít. Long chủ cùng Trương Nhược Trần không thể không thừa nhận, chân lý điện chủ lời này là chính xác. Bởi vì, bọn hắn vừa rồi suy nghĩ qua, một khi biết được 300.000 năm trước chư thiên chinh chiến địa phương, chính mình rất khó ngăn chặn không đi dò xét một phen suy nghĩ. Coi như đè lại, cũng sẽ trở thành tùy thời từ tâm niệm bên trong nổi lên gai. Chân lý điện chủ nghĩ tới điều gì, nói. Đúng rồi, bao cùng khối lượng hoàng đối với côn lôn giới động thủ. Trương Nhượng Trần trong lòng lộp bộp một tiếng, bất quá, gặp chân lý điện chủ như thế khí định thần nhàn, lo lắng cảm xúc tán đi, nói. Bọn hắn hẳn không phải là cường công a, thiên tôn đem bọn hắn đánh lui. Chân lý điện chủ nhẹ gật đầu, nói. Bọn hắn hẳn là có hai cái mục đích, thứ nhất là thăm dò thiên tôn phải chăng tại Côn Lôn giới. Thứ hai là kiềm chế lại thiên tôn, mục tiêu hay là tại hồn giới bên này. Nếu như ta là bọn hắn, giết ngươi, tuyệt đối so với giết đảo chủ càng cấp thiết. Ngươi lớn lên quá nhanh. Long chủ nói, hiện tại, thiên hạ tu sĩ đều biết thiên tôn tọa trấn Côn Lôn giới, khó mà bứt ra. Tinh không phòng tuyến cùng thiên đình, chẳng phải là muốn trở thành bọn hắn trọng điểm công kích địa phương. Dù cho là nhất quán cường ngạnh chân lý điện chủ, cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Thiên đình thiên tôn cấp, chỉ có thiên tôn một người, đích thật là phân thân thiếu phương pháp. Còn tốt, hiện tại địa ngục giới ốc còn không mang nổi mình ốc, tinh không phòng tuyến cũng là không cần lo lắng quá mức. Đảo chủ nếu có thể khôi phục lại, thiên đình thế cục nhất định có thể tùy theo đổi mới, tiếp theo triển khai phản săn, không đến mức giống bây giờ như vậy bị động. Việc này, giao cho ta đi. Trương Nhược Trần nói. Chân lý điện chủ cùng Long chủ cùng nhau hướng Trương Nhược Trần nhìn lại. Trương Nhược Trần quyết định, đến lập tức một phong thư cho Nộ Thiên Thần Tôn, đem thất thập nhị phẩm liên cùng không phạm ninh sự tình cáo chi. Chuyện này, nếu Hạo Thiên không rảnh đi xử lý, có tư cách xử lý, chỉ có Nộ Thiên Thần Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần nhìn qua trước mắt tàn phá không gian, thế giới hư vô, ly hận thiên, tam đồ hà đều có thể gặp, mấy chục tỷ dặm bên ngoài, đều có thể trông thấy vết nứt không gian thật lớn, ở trung tâm càng là phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn hóa thành hư vô, trong thời gian ngắn, không cách nào chữa trị. Hắn bay lên ra ngoài, lơ lửng tại không gian vết rách trung tâm, hai tay triển khai. Thiên địa quy tắc hội tụ tới, không gian nhanh chóng chữa trị. Dưới chân hắn xuất hiện đục ngầu hỗn độn chi khí, đỉnh đầu thanh huy vạn trượng, bản nguyên hạt nhỏ từ trong tinh không bay tới, như từng đầu phát sáng đại giang đại hà, hướng hắn hội tụ. Thời gian dần trôi qua, đục ngầu chi khí ngưng hóa thành đại địa, vạn trượng thanh huy hội tụ thành tầng khí quyển. Ầm ầm, đại địa không ngừng mở rộng, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm. Một tòa thế giới, bị Trương Nhược Trần như vậy từ không tới có, dần dần ngưng tụ ra. Đại địa thê lương, đất vàng vô biên, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Bầu trời lờ mờ, không thấy nhật nguyệt. Trương Nhượng Trần đứng tại trong tầng khí quyển, ánh mắt bình tĩnh như nước, lấy tay chụp vào tinh không, lòng bàn tay thần quang chói mắt. Thần niệm lan tràn đến 300 tỷ dặm bên ngoài, dẫn động lực lượng không gian. Toàn bộ tinh vực không gian đều đang rung động. 300 tỷ dặm bên ngoài, một viên vô cùng to lớn hành tinh, bị thần lực của hắn lôi kéo, cấp tốc bay tới. Chờ đến Trương Nhược Trần, Long chủ, chân lý điện chủ lúc rời đi, hồn giới chỗ không gian, thêm ra một tòa thế giới mới. Một vòng liệt nhật treo cao, trời xanh mây trắng. Trong thế giới có mảng lớn hải dương, nhưng, còn không có sự sống thai nghén. Bực này một người tạo một giới đại thần thông, thần linh gặp chi, đều muốn cúng bái. Xoạt, thế giới mới phương đông trên bầu trời, xuất hiện một vùng tăm tối đám mây. Trong hắc ám, vỡ ra một cái không gian lỗ thủng, bên trong bay ra một cái đỉnh đồng thau, rơi xuống hồn giới mặt đất. Thạch Cơ nương nương tay áo bồng bềnh, tuyệt mỹ như vẽ thân hình, đứng tại đỉnh đồng thau bên cạnh, da thịt so tiên ngọc còn muốn ngưng bạch, tú mục nhìn trước mắt liên miên bất tuyệt xích hoàng sắc lưng núi. Tại lưng núi đỉnh, nhìn thấy một tấm bia đá. Xoạt, nàng thân hình lóe lên, xuất hiện tại trước tấm bia đá. Liễm Hy chi mộ, huyền đỉnh lơ lửng tại cách đất mấy chục trượng địa phương, miệng đỉnh chỗ, từng đạo thần hồn mảnh vỡ bay ra, hóa thành một đoàn hồn quang. Thạch Cơ nương nương hai tay kết ấn, hồn quang dần dần ngưng tụ, hóa thành Liễm Hy bộ dáng. Liễm Hy thần hồn mặc dù phá toái, nhưng thần hồn mảnh vỡ, toàn bộ đều bị thu vào huyền đỉnh. Thạch Cơ nương nương đối với huyền đỉnh, có tuyệt đối lực khống chế, bởi vậy, căn bản không cần chiêu hồn, chỉ cần bóc ra những này thần hồn mảnh vỡ, lấy đại thần thông, một lần nữa ngưng tụ liền có thể. Liễm Hy không vui không buồn, hướng Thạch Cơ nương nương một gối quỳ xuống, nói. Đa tạ nương nương tái tạo tri ân. Thạch Cơ nương nương thanh lãnh như ngọc, một tay vác tại sau lưng, tự có một cỗ không có gì sánh kịp uy nghiêm, nói. Bản tọa hao phí thần lực cứu ngươi, là có điều kiện. Hồn mẫu đem chính mình bảy hồn ba phách ban cho ngươi, cứ việc không có đoạt xá thành công, nhưng cùng ngươi cũng có liên hệ chặt chẽ. Bây giờ, nàng bảy hồn ba phách cùng ngươi tam hồn thất phách, hòa thành một thể, hóa thành một hồn một phách. Ta cần mượn ngươi hồn, thôn phệ hồn mẫu chi hồn. Liễm Hy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử tu vi thấp sợ là khó mà đến giúp nương nương. Thạch Cơ nương nương lấy vô tận tự tin, nói. Có ta giúp ngươi, ngươi lo lắng cái gì? Ngươi bây giờ chỉ là hồn thể, không có đường lui có thể nói, chỉ có thể từng bước xâm chiếm hồn mẫu chi hồn, cướp đoạt nàng bán tổ thân. Đệ tử tất toàn lực ứng phó. Liễm Hy nói, Thạch Cơ nương nương không thể lưu lại thất thập nhị phẩm liên, hiện tại, muốn sớm tìm tới Minh Tổ, đem nó đánh giết, chỉ có thể dựa vào hồn mẫu. Chỉ có Liễm Hy trở thành hồn mẫu mới có thể giúp đến nàng. Nếu để Minh Tổ chính mình tỉnh lại, thiên hạ ai có thể địch? Thạch Cơ nương nương nói, bây giờ hồn giới, nên tính là cực kỳ an toàn địa phương, chúng ta tiếp đó, liền lưu tại nơi này đi. Có thể thành hay không sự tình, liền xem ngươi tinh thần ý chí đủ mạnh hay không. Liễm Hy đứng dậy, nhìn thấy tấm bia đá kia, lập tức, trong ánh mắt toát ra khó mà che giấu vui mừng. Đây là một loại rất cổ quái cảm xúc, rõ ràng đó là nàng mộ A, Thạch Cơ nương nương nói. Ngươi cứ như vậy dễ dàng thỏa mãn sao? Liễm Hy chi mộ, cỡ nào băng lãnh bốn chữ. Ngươi như muốn tương lai chết trên bia mộ, nhiều vợ ta hai chữ, liền phải vứt bỏ hết thảy tạp niệm, để cho mình đủ cường đại đến Trương Nhược Trần không cách nào coi nhẹ ngươi tình trạng. Oanh, Thạch Cơ nương nương một chỉ điểm ra, bia đá cùng phía dưới mộ chôn quần áo và di vật nổ tung, đều hóa thành bụi đất. Cầu đâu nết con vất tê tê tê, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.